Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, bánh gato cùng nhiệm vụ mới. Bối Sắc Nhai, Tiểu Vũ lão bản quán cà phê, Trần Tiếu đẩy cửa ra, đập vào mặt ngọt lịm hương vị. Hắn còn nhớ lại lấy lưu nữ sĩ trong phòng làm việc tình hình. Nếu như ngay cả quyền hạn của nàng đều không thể tìm đọc cái đội ngũ này tư liệu. Nói đúng là tên bốn mắt kia, tên lùn chí ít đã là một cái cấp A công việc bên ngoài tổ nhân viên A. Vậy hắn đến cấp D khu xem náo nhiệt gì? Là bởi vì hắn không tham gia qua cấp D khu tinh anh đánh cược, cho nên mới đền bù nỗi tiếc nuối này sao? Đừng làm rộn, tiểu tử kia không giống như là làm loại này chuyện không có ý nghĩa người. Trần Tiếu tháo xuống khẩu trang, ngồi xuống quầy ba trước, lưu cái vị trí. Câu nói này hiện lên ở Trần Tiếu trong đầu. Một cái mời, một khối ghép hình, một con cờ. Trần Tiếu tự hỏi, đương nhiên, hắn không có khả năng có đáp án. Tựa như tên bốn mắt kia nói tới, mình bây giờ biết đến còn quá ít. Hắc hắc hắc, còn thiếu ta một trò chơi a. Trần Tiếu không tự chủ cười cười, về sau vỗ vỗ cái bàn. Uy, người a, hắn hô, hắn be be từ mình ngồi ở cái này bắt đầu ngay cả cá nhân đều không có. Còn có mở cửa không a? Rất nhanh, Tiểu Vũ lão bản từ sau chủ đi ra, lo lắng, về sau vẫn không quên quay đầu đi đến ngó ngó. Uy, đừng nhúc nhích cái kia a. Hắn quát, ngay sau đó keng cạch, ngoặc kép, hậu trù truyền đến một trận nồi bát bầu bồn va chạm vào nhau tạp âm. A, một cái giọng nữ thét lên. Tiểu Vũ xoa đầu, một bộ sinh không thể luyến biểu lộ. Ăn cái gì? A, bánh gato, ngọt nhất. Tiểu Vũ trực tiếp liền tự hỏi tự trả lời nói. Dù sao gia hỏa này cũng cơ bản không ăn cái khác. Quả nhiên. Trần Tiếu nhẹ gật đầu, cũng hỏi, nàng đang làm gì ha? Cái này, nàng, dĩ nhiên là chỉ vừa mới rít gào lên Tiểu Vũ lão bản biểu muội. Cũng không biết chúng cái gì gió, muốn học làm bánh gato. Tiểu Vũ đem đầu rủ xuống, không thể làm gì nói. Về sau, chỉ Trần Tiếu ghim băng vải tay phải, nói lên những này, tay người thế nào a? Hắn hỏi. Sự cố, Trần Tiếu rất ngắn gọn trả lời đến, hắn luôn không khả năng nói mình là, vì cùng một cái thế giới khác xâm lấn tới to lớn huyết nhục. Sinh mạng thể vật lộn đưa đến cổ tay gãy xương, loại chuyện này a. Sự cố, thôi đi, người khẳng định là làm cái gì tà ác sự tình. Không phải Thượng Đế làm sao lại đem ban cho ngươi lễ vật chân quý nhất lấy đi a. Tiểu Vũ phun rãnh. Ta cũng không phải mập chỗ ở. Tay phải đối ta không có chân quý như vậy. Trần Tiếu co quắp nghiêm mặt nói ra. Hắn đã đủ không may được. Không có gì tâm tư bắt đầu trận này đậu đen rau muống đại chiến. Còn có, nhanh đi làm ăn đó a. Đuổi kịp sớm không bằng đuổi kịp xào. Tiểu Vũ nói ra, cũng lộ ra một bộ ngươi xong đời, biểu lộ. Vừa dứt lời. Hậu trù rèm bị sốc lên, tựa như là lần đầu tiên gặp mặt lúc như thế. Nàng mọc ra rất an tĩnh bề ngoài. Đương nhiên, cũng có một cái khẳng định không an tĩnh được tính cách. Giờ phút này, nàng đem tóc dài thu đường sau tai, tùy ý ghim, trên mặt có một mảnh nhỏ lau qua bơ, mà trên tay, bưng một cái bánh gato. Trần Tiếu sửng sốt một chút. Bởi vì đây là hắn gặp qua xấu nhất bánh gato, bơ siêu siêu vẹo vẹo chen ở phía trên, bên trong bánh gato thể đều lọt đi ra, với lại tại cả hai lẫn tiếp xúc bộ phận, bơ còn tại hòa tan, rõ ràng là không đợi bánh gato lạnh đi liền đem bơ chen lấn đi lên. Giống như là một đống gần nửa đọng lại sơn tùy ý dội đến cát khối bên trên. Ếch, các ngươi không phải muốn... Trần Tiếu trong lòng có một cái thật không tốt dự cảm. Quả nhiên, biểu muội đem khối kia bánh gato đặt tới Trần Tiếu trước mặt. còn một bộ, tiện nghi ngươi, biểu lộ, làm trong tiệm khách quen. Chúng ta quyết định để ngươi nhấm nháp tương lai đặc cấp bánh gato chế tác đại sư đệ nhất tác phẩm. Tiểu Vũ lão bản dùng một loại thời trung cổ cho kỵ sĩ thụ huấn tự kỳ giọng điệu nói ra. Nói hay lắm, biểu muội vỗ một cái Tiểu Vũ bả vai. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Xông về hậu trù, về sau cầm một cái màu đỏ tiểu quả tử đi ra. Phốc phốc, một cái. Ấn vào cái kia một đống bơ bên trên. Trần Tiếu nhìn xem cái kia còn tại hòa tan vào còn hướng xuống trôi màu trắng tương dịch. Mặt sạm lại, ếch, ta không ăn. Trần Tiếu trực tiếp liền nói. Về sau, hắn theo bản năng nhún nhún cái mũi. Một loại đặc thù vị ngọt chui vào mũi của hắn khang. Hắn biết đây là bơ hương vị, nhưng lại mang theo nhiệt độ. Nóng hầm hập, hỗn hợp có nướng qua mạch mùi thơm sinh ra không hiểu thấu phản ứng. Kích thích Trần Tiếu vị giác chỗ sâu nhất. Hắn sửng sốt một chút. Mặc dù có thể đại khái tại trong đầu mô phỏng ra mới ra lô bánh gato cùng bơ đặt chung một chỗ là cảm giác gì, nhưng hắn chưa bao giờ chân chính thử qua. Bởi vì nhưng phàm là cái người bình thường, dù sao cũng phải các loại nhiệt lượng không đủ để hòa tan bơ thời điểm lại chen lên đi thôi. Trần Tiếu quỷ thần xui khiến cầm lên cái xiên. Cái dạng này thật sự là khó coi a. Hắn nhỏ giọng lầm bầm cái một câu, khoét một điểm nhỏ cái kia đã không thể xưng là bánh gato bánh gato. Về sau, bỏ vào miệng bên trong, Trần Tiếu con người có chút phóng đại một điểm. Đây là một loại rất vi diệu cảm giác. Khi, làm, mềm mại vị ngọt bị nhiệt khí một chút xíu hòa tan mờ. Đều đều thẩm thấu tiến vào bánh gato xóa tung khe hở bên trong về sau. Ngay tại đầu lưỡi nở rộ, có như vậy trong nháy mắt, Trần Tiếu muốn nhắm mắt lại hưởng thụ một chút, nhưng may mắn thay hắn không có. Không phải một cái tại dị thế giới huyết nhục quân vương nhìn soi mói vui cười người. Lại tại món điểm tâm ngọt trước mặt bày ra loại vẻ mặt này. Có phải hay không cũng quá không tiền đồ, cho nên Trần Tiếu không có làm ra cái gì tỏ thái độ. Chỉ là nhàn nhạt, đem còn lại tất cả đều ăn. Tiểu Vũ lão bản nhìn xem một màn này, bộ mặt đều đọng lại. Ngươi nhìn, nói ta rất có thiên phú a. Biểu muội lại vỗ một cái Tiểu Vũ bả vai, có chút khoe khoang nói. A, đúng vậy a. Tiểu Vũ dùng nhức cả trứng ngữ khí nói xong. Kỳ thật ý nghĩ của hắn là cũng chỉ có Trần Tiếu loại này quái thai mới có thể đem dạng như vậy bánh gato ăn như thế happy. A, về sau liền đem không bàn lấy đi. Lúc này, biểu muội mừng rỡ lại gần. Ăn thật ngon a. Ếch, nếu như ném đi nó đối với người tạo thành thị giác ô nhiễm lời nói, coi như không tệ. Trần Tiếu rất đúng trọng tâm đánh giá một cái. Nàng cười vui vẻ cười. Đoán chừng đầu óc của nàng tự động liền đem ngoại trừ hai chữ cuối cùng bên ngoài tin tức tất cả đều che đậy lại. Đột nhiên, điện thoại chấn động một cái. Trần Tiếu lấy điện thoại cầm tay ra. Ân, nhiệm vụ. Hắn sửng sốt một chút, bởi vì cái này nhiệm vụ giống như tới so bình thường nhanh hơn một chút. Đương nhiên, dựa theo Trần Tiếu cái kia không tìm đường chết liền khó chịu đức hạnh, tự nhiên là trực tiếp điểm tiếp nhận. Hắc hắc hắc, hắn cười cười, về sau quay người liền hướng trốn đi. Biểu muội nhìn xem cái này mỗi lần đều đột nhiên nhìn một chút điện thoại, liền vội vàng rời đi kỳ quái nam nhân. Ai, ngươi tên gì a? Nàng hỏi. Trần Tiếu không biết có nghe hay không đến câu nói này. Dù sao hắn không có trả lời, chỉ là đẩy cửa ra, biến mất tại đường phố người bên ngoài bầy bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.